I knew back then this illegal computer sound was gonna be my car. My heart got hooked on 4x4 beats when House took his journey with Jack, Chicago, and Acid House. Now my heart is hooked forever. It's in my soul, in my veins, on my mind 24/7. Don't care if it's jazz, soul, tech, minimal, funky, vocal, or hip house. You name it, I love it.

Party. Let's check. I want your body, everybody wants your body. Yêu được màn buồn hay đàn ngu, cứ im lặng thôi không cần phải nói. Đoạn đường mình gắn bó bên nhau, nhìn lại chớp mắt không ngờ qua. Lòng thầm buồn, bởi giờ chúng ta một lòng chân quý nhau. Thế gian này lớn lao, anh em ta vùng vây, dựa vào nhau gian khó ta đâu xa gì. Dù ngày mai như thế nào, dù trời cao biết rộng thế nào, tình anh em vẫn nguyên vẹn, một lòng ghi sâu. Mình sinh ra từ đâu, khó khăn hay giàu sang, ta mỗi người khác nhau, nhưng gặp nhau giữa đời duyên trời mai. Oh yeah!

comigo. Ai, que delícia. Quer fazer amor comigo? Ai, quer fazer amor comigo? Ai, que delícia. Quer fazer amor comigo? Ai, quer fazer amor comigo? Vem, meu amor. Quer fazer amor comigo? É nesse clima que eu vou. Inside.